Vạn cổ chí tôn, chương 3493, chiến lược biến hóa 2, góc truyện audio.com, loại khám thấu thắng bại này, nó là tinh thần truy cầu thuật đạo đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người nghiêm túc kính nể. Ngà tiếp tục nói, vốn cho rằng vạn vật quy tắc nhất định trợ giúp thật lớn với Vân Thiếu, nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn kém xa Maha cổ thần quyết. Ta cũng không có lễ vật gì tốt cho Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu vội hỏi, ngà tiên sinh quá khách khí, phần lễ vật này rất chân quý. Trong kim quang có văn tự lóe sáng, mặc dù không bằng Maha cổ tự bá đạo đại khí, nhưng cũng là văn tự quy tắc hoàn toàn mới, hơn nữa độ khó khi tìm hiểu nhỏ hơn nhiều, dùng nó làm bậc thang, như vậy dễ dàng tiếp cận Maha cổ tự hơn. Hắn cẩn thận cầm lấy vạn vật quy tắc trong tay, thận trọng thu lại. Linh Mục Địch cười nói, chúc mừng Vân Thiếu thu được hai kiện chí bảo, đều là vật khó lường, bây giờ ta cảm thấy đối kháng ma kiếp tin tưởng tăng nhiều. Lý Mang Sơn nói, đặc biệt có thủy trụ trầm phù của ngươi, nếu có thể khống chế uy lực của nó còn trên cả thiên thánh khí đấy. Ba Mộc gật đầu nói, hoàn toàn có khả năng, giới thần bi chỉ là hình chiếu thế giới, thời điểm thủy trụ trầm phù vừa hiện thế, liền trực tiếp chém vỡ pháp tắc chi liên, uy năng của nó còn trên cả giới lực. Ít nhất là vượt qua lý giải của ta, Lý Mang Sơn nói, bởi như vậy chuyện hợp thương của chúng ta càng có nắm chắc rất lớn. Lý Vân Tiêu hỏi, chuyện hợp thương, Linh Mục Địch nói, trước kia Vân Thiếu vẫn còn trong hôn mê, vì đối kháng ma kiếp lần này, Thiên Võ Minh và Huyền Ly Đảo từng có mấy lần trao đổi với nhau, đạt thành một ít chung nhận thức. Lập tức mọi người cũng quay về thành Viêm Vũ, đồng thời triệu tập một ít thủ lĩnh tới tập hợp. Dựa theo trình tự khách và chủ, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch hai người ngồi ở thủ vị, tiếp theo là người Huyền Ly Đảo cùng yêu tộc, sau đó là thống lĩnh Thiên Võ Minh. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu xuất hiện sau thuật quyết. Mọi người thấy hắn không việc gì, lúc này tiến lên chúc mừng, thần sắc vui vẻ phấn chấn. Một hồi thuật quyết làm cho Lý Vân Tiêu và ngà hai người có địa vị tôn sùng và cao vời trong tâm trí mọi người. Lý Vân Tiêu cũng cảm tạ từng người, sau đó tràng diện liền an tĩnh lại. Linh Mục Địch bắt đầu nói, Vân Thiếu, lúc ngươi tu dưỡng ta cùng với người Huyền Ly đảo ban về cách vượt qua ma kiếp lần này. Ma tộc sau lần đại chiến ở thành Hồng Nguyệt tới hôm nay không có động tác gì, nghĩ đến chắc ma tộc cũng tổn thương thảm trọng. Như thế xem ra, lực lượng ma giới cũng không khủng bố như tưởng tượng của chúng ta. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, đại nhân ý nói, giai đoạn đại chiến thảm thiết đã qua, hiện tại tiến vào khâu cuối cùng. Đương nhiên không phải, Linh Mục Địch quả quyết phủ nhận, nói, ý của ta là có thể cải biến chiến lược một ít. Hắn và ba vương của Huyền Ly đảo trao đổi ánh mắt, ba vương gật đầu. Lý Vân Tiêu nhíu mày kiên nhẫn nghe, Linh Mục Địch tiếp tục nói, cho tới nay đều là ma tộc xâm phạm chúng ta vẫn ở trạng thái bị động phòng ngự. Nhỏ yếu cũng chỉ có thể bị đánh, đây là chuyện bình thường. Nhưng từ lần trước đánh một trận tại thành Hồng Nguyệt sóng cồn đào cắt thiên võ giới tuy tổn thất thảm trọng nhưng mà có chư vị cường giả đột phá không cùng nhảy vào tạo hóa cảnh. Hôm nay đã sớm khác biệt số lượng tạo hóa cảnh đã không dưới ma tộc. Lý Vân Tiêu khẽ gật, góc truyện audio.com. Đầu, nói, lúc trước bắt được một gã ma quân, từ lời hắn nói, ma giới do tám ma tôn thống lĩnh. Trong trận đánh thành Hồng Nguyệt vẫn lạc một tên, nếu hắn nói thật có lẽ ma giới hiện tại còn 7 ma tôn. Đúng vậy, nhưng chỉ có 7 người mà thôi. Linh Mục Địch cố ý nói hai chữ mà thôi rất nặng, kiên định nói. Hôm nay trong thiên võ giới, Diệp Kình Vũ và Tam Vương đều là tạo hóa cảnh, Phi Nghê và Mạch Tiên Sinh cũng là tạo hóa cảnh, bổn tọa còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh nhưng không khác gì. Lý Vân Tiêu nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, biết rõ Linh Mục Địch gần đây có tiến bộ không nhỏ, vội vàng ôm quyền nói. Chúc mừng Mục Địch đại nhân, hắn chúc mừng rất chân thành, nội tâm vô cùng vui sướng. Trong rất nhiều cường giả bên cạnh có trợ lực lớn nhất với hắn, cũng chính là những người cống hiến lớn nhất cho thiên võ giới, không phải Linh Mục Địch không ai có thể hơn. Linh Mục Địch mỉm cười nói, hẳn là ta cảm ơn Vân Thiếu mới đúng, là Lý Vân Tiêu cung cấp chân thân phong yếu ly họa đấu cho hắn. Hai người nhìn nhau cười cười tình nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu. Linh Mục Địch tiếp tục nói, cho nên ta và mấy vị đại nhân Huyền Ly đảo đã suy tính, mặc dù lực lượng thiên võ giới lúc này không bằng ma giới, nhưng mà chênh lệch không quá lớn, mà kết luận với điều kiện tiên quyết ma giới không tồn tại cường giả thánh ma. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không ủng hộ. Đầu tiên ma giới có thánh ma hay không là không biết, tiếp theo trừ lực lượng tám đại ma tôn biểu hiện ra, đừng quên lần trước trong thiên đãng sơn mạch đám người cướp đoạt thánh ma điện tự xưng tới từ băng vực thánh ma thế ra cũng có lực lượng ma tôn. Linh Mục Địch nói, đúng vậy, ma giới khẳng định còn giấu thực lực, không có khả năng chỉ có tám đại ma tôn đơn giản như vậy. Nhưng đừng quên thiên võ giới còn có rất nhiều tồn tại lợi hại, ví dụ như chủ nhân Hải Chi Thâm Uyên, lại ví dụ như còn khu vực chưa mở ra, vốn là còn có đám chân long giận vũ, lại nói tiếp quy khư của thiên võ giới. Chúng ta rất khó dùng những lực lượng này, cùng đạo lý, ma giới mặc dù còn có lực lượng khác, sợ rằng cũng không đồng tâm hiệp lực. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, mặc dù như đại nhân nói, không biết có ý vị thế nào. Hoặc là nói mấy vị đại nhân thấy thế nào, Lý Mang Sơn cười nói. Mục đích đại nhân thương nghị với chúng ta, nghĩ ra một suy nghĩ lớn gan, đó chính là chủ động tiến vào ma giới. Cái gì, chủ động tiến vào ma giới? Lời vừa nói ra, trừ mấy người đã biết còn lại đều xôn xao. Khó hiểu và khiếp sợ, còn có trầm tư thậm chí là bác bỏ. Tất cả mọi người không ngừng thỏa luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mạch trầm giọng nói, hành động này có quá mức mạo hiểm hay không? Dù sao bao nhiêu năm qua chỉ có ma kiếp xâm lấn chúng ta cũng không nghe nói qua có ai đi vào ma giới, chúng ta không hiểu ma giới đâu. Đúng vậy, yêu hoàng đại nhân nói đúng. Lúc này có rất nhiều lời nói phụ họa theo. Bắc Quyến Nam ra khỏi hàng ôm quyền nói. Theo ý kiến của thuộc hạ tiến vào ma giới thật sự quá mức mạo hiểm. Như các vị đại nhân nói, hiện tại thực lực thiên võ giới đã không kém, nếu như chuyên tâm phòng thủ, có khả năng đối kháng ma kiếp lần này rất lớn. Nhưng nếu như tham công liều lĩnh, buông tha, giới lực áp chế, bỏ qua ưu thế cực lớn này là không khôn ngoan. Cách chương.